Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1274, đào tiên người. Ách, hiểu lầm, hiểu lầm. Đang cảm thụ đến Sango sát nhân ánh mắt thời điểm, Miroku không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lập tức giải thích, lại là hiểu lầm sao? Sango cả người đều muốn tức nổ tung. Có thể chứng kiến thân thể của hắn đều ở đây hơi run rẩy, vênh váo, có vẻ hết sức kích động. Trên thực tế, đoạn đường này tới chuyện như vậy ngược lại là hoàn toàn chính xác xảy ra rất nhiều lần. Vô Thương cùng Kagome liếc nhau một cái. Hai người không khỏi đều nhìn thấu đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ. Quả nhiên a, cứt chó không đổi được ăn cứt. Ba. Vừa lúc đó mọi người không khỏi đều thấy Miroku trực tiếp hóa thành một đạo vô cùng hoàn mỹ đường Parabol té bay ra ngoài. Đồng thời nửa bên gò má đã sinh ra một đạo dấu đỏ. Biểu tình thoạt nhìn chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Sango rất bình tĩnh thu tay lại. Thậm chí còn cũng không có lại nhìn thêm Miroku liếc mắt. Lúc này Vô Thương đang chuẩn bị ly khai. Bất quá ở cuối cùng nhìn thoáng qua Đào Nguyên Hương thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức cả người hắn lần thứ hai tản ra cảm giác lực. Quả nhiên, lúc này Đào Nguyên trong thôn vẫn tồn tại một cỗ yếu đuối khí tức. Này đạo khí tức phía trước Vô Thương cũng không có quá nhiều quan tâm. Vì vậy kém chút quên lãng. Đi, chúng ta đi trước một cái địa phương. Sau khi nói xong lời này, Vô Thương cả người liền làm trước hướng phía trước đi tới. Kagome cùng Sango mặc dù nói hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng đều không nói thêm gì. Trực tiếp đi theo Vô Thương phía sau hướng phía trước đi tới. Còn Miroku, đã cực kỳ thành công bị mọi người cho quên. Các ngươi, chờ ta một chút a. Giống như là ngã lộn nhào một dạng, Miroku nhất thời phát ra một tiếng hữu khí vô lực thanh âm. Rất nhanh, Vô Thương liền dẫn Kagome cùng Sango đi tới phía trước một chỗ trên đất trống. Lúc này có thể chứng kiến trên đất trống đang ngã một cái râu trắng lão đầu. Cái này lão đầu thoạt nhìn hết sức suy yếu. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở một dạng. Nơi đây còn có người sao? Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Kagome nhất thời nghi ngờ nói. Lập tức đoàn người đã chậm rãi đi tới cái này râu trắng lão đầu bên người. Vô Thương không chút do dự nào. Thiết Toái Nha nhất thời ở râu trắng lão đầu trên người xẹt qua một đao. Thình lình gian, râu trắng lão đầu thân thể liền một chút khôi phục lại. Chính là Momo quả người sư phó đào tiên người. Cảm tạ các ngươi, nếu như đoán không sai lời nói, Momo quả nhân đã bị các ngươi giết đi à. Đào tiên người ở khôi phục lại bước nhỏ là sông Vô Thương đoàn người bày tỏ cảm tạ. Lập tức mới, chỉ có, tiếp tục hỏi, đúng a, hắn đã chết, lão gia gia là, Kagome hiếu kỳ hỏi, không dối gạt chư vị, ta chính là Momo quả người sư phó. Phía trước vẫn bị hắn thi pháp thuật vây ở chậu hoa bên trong. Cũng là ở Momo quả người sau khi chết pháp thuật mới có thể tiêu thất. Momo quả người sông chư người nói. Nhưng là, Momo quả người vì sao phải làm như vậy? Chẳng những đem nhân loại coi như chất dinh dưỡng, còn nghĩ lão gia gia cho giam sao? Kagome tiếp tục hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng a. Nghe được Kagome tuần hỏi cái này thời điểm, đào tiên người không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía viễn phương, trở nên sâu xa đứng lên. Thì ra Momo quả nhóm người trước là đào tiên người thủ hạ chính là một tên đệ tử. Chỉ bất quá bởi vì hắn hết ăn lại nằm, mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao không tu luyện liền có thể trở thành thần tiên. Sau lại trong lúc vô ý đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bám vào Momo cây ăn trái trên người, có thể dùng nó biến thành yêu cây, đồng thời mang theo Momo quả người cùng nhau trị lạc. Cũng chính vì vậy, Momo quả người liền khiến cho pháp thuật để đào tiên người biến thành một gốc cây chậu hoa bên trong Azaka. Như vậy trạng thái vẫn rằng co thật lâu. Cũng là đang đợi được Momo quả người tử vong sau đó, đào tiên người mới khôi phục ban đầu trạng thái. Thì ra đúng như vậy. Nghe thế thời điểm đoàn người mới lộ ra một tia thần hội biểu tình. Các ngươi cũng là vì mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mà đến sao? Ở nói sau khi xong đào tiên người lập tức lại xông vô thương đoàn người hỏi. Đúng a, bất quá chúng ta là vì thủ hộ ngọc tứ hồn. Phòng ngừa ngọc tứ hồn rơi vào yêu quái trong tay. Kagome cực kỳ kiên định nói rằng. Điểm ấy ta đã nhìn ra. Trên người bọn họ đều mang một cỗ khí tức không giống tầm thường. Cũng không phải là yêu khí, mà là thiện tâm người. Đào tiên người sau khi nói xong lời này lập tức liền yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Vô thương diện vô biểu tình ngược lại là không nói thêm gì. Thiện tâm người, ta giết qua nhân sợ rằng đều so với ngươi đời này đã gặp người còn nhiều hơn. Nếu là như vậy nói, ta liền đưa cái này tặng cho các ngươi a. Nói thời điểm liền chứng kiến đào tiên người khoát tay áo. Trong khoảng thời gian ngắn tại bọn họ phía trước trên đất liền toát ra một chu thụ miêu. Gốc cây này mầm sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Hầu như chính là ở mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời. Kèm theo cây đại thụ này trưởng thành, đào tiên người lần thứ hai xua tay. Cây ăn trái thân thể bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo cái miệng nhỏ. Lập tức liên tiếp mấy đạo mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng đã từ cây ăn trái thân thể bên trong xông ra. Đồng thời bay đến đào tiên trong tay của người. Những thứ này liền quyền đương làm ta đối với các ngươi cảm kích a. Nói thời điểm đào tiên người cũng đã đem cái này mấy viên sáng chói mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đưa cho. Vô thương, cảm tạ. Vô thương xông đào tiên người gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Nhưng là đào tiên người. Nếu như ngươi nói có nhiều như vậy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lời nói. Tại sao mình không sử dụng đây? Cứ như vậy ta tin tưởng Momo quả người cũng sẽ không là ngươi đối thủ a. Sango có chút khó hiểu. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đích xác có thể mang cho ta lực lượng cường đại. Nhưng là đồng dạng, lực lượng của nó lại rất dễ dàng dụ dỗ chúng ta đi hướng tà đạo. Cho nên ta tình nguyện không đi sử dụng. Đào tiên người cực kỳ kiên định lắc bốn lắc đầu. Nghe được đào tiên người nói như vậy, Kagome cùng Sango mới lộ ra một vẻ chợt hiểu. Sau đó đoàn người lại trò chuyện chỉ chốc lát. Lúc này mới cáo biệt đào tiên người. Chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước bên đi. Trở lại bên cạnh vách núi thời điểm, Miroku đã từ dưới đất đấu tranh. Nhưng là có thể chứng kiến hắn nửa bên gò má bây giờ còn là vô cùng sưng đỏ. Cũng vì vậy biểu tình thoạt nhìn vô cùng phiền muộn. Trì hoãn tâm thần, vô thương đi tới Miroku bên cạnh. Không khỏi điều khản một tiếng. Người cứ nói đi. Miroku vẻ mặt biệt khuất xem lên trước mặt vô thương. Không muốn chết sẽ không phải chết a. Vô thương vỗ vỗ Miroku bả vai. Lập tức cả người liền hướng phía trước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.